Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, sức chiến đấu 2 vạn. Một tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đối với Radix tới nói, hưởng thụ một đoạn địa cầu sinh hoạt nhưng có thể xưng tụng vừa vặn mấy ngày nay. Hắn đã quen thuộc địa cầu sinh hoạt, dương mắt nhìn lên. Vừa đúng ánh mặt trời, vì là đại địa ngất nhiễm một tầng hoa hòe. Mọi người ở xanh thẳm dưới bầu trời bèo nước gặp nhau. Trên đỉnh đầu mây trắng xa xôi địa tùy theo bồng bềnh nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau. Khí thế không trung đường hầm xuyên thành mà qua. Đem thành thị tô điểm đến cách điệu tràn đầy rộng rãi trên đường. Xe cộ rất nhiều. Radix một tay chống cửa xe. Một tay đỡ tay lái. Đi xe từ từ chạy ở phồn hoa đường phố. Tại sao phía trước xe còn bất động? Goku khuất bắt tay chỉ. Không nhịn được gõ đại cánh tay. Ha ha. Thành phố lớn có một loại gọi là sớm đỉnh cao đồ vật. Mặc kệ mới nhất khoản phi hành ô tô vẫn là phía trước phổ thông xe con. Cũng phải ngoan ngoãn đổ ở đây. Radix ngồi ở chỗ tài xế ngồi trả lời. Không di động bao nhiêu, lại là một cái phanh lại tọa ở phía sau. Krillin cùng Yamcha cũng nở nụ cười. Ha ha, Goku vẫn không có lái xe giấy phép đây. Khẳng định cũng rất lâu không trải qua nhai đi ai. Krillin ngươi cũng biết lái xe. Son Goku biết Yamcha là lão tài xế. Cũng không định đến Krillin lại cũng đang cười. Ha ha. Đệ nhất thiên hạ võ đạo hội sau khi kết thúc liền học được. Krillin đắc ý cười to, lấy ra giấy phép lái xe. Xem, Goku, không nghĩ tới đi, muốn đi nơi nào trực tiếp dùng bay không được sao? Radix nghe nói ghét bỏ địa nhìn Goku một chút. Lái xe là một loại lạc thú a, lại nói luôn bay tới bay lui, ảnh hưởng rất nguy. Son Goku gãi gãi đầu, bán hiểu bán không hiểu dáng vẻ, lại nói Gohan thật sự không thể đi ra chơi sao? Ai? Chi Chi không cho, ta cũng không có cách nào, gần nhất Gohan vẫn luôn không có cơ hội đi ra ngoài hoạt động chứ. Krillin có thể tưởng tượng cái kia phó cảnh tượng, cười hắc hắc nói. Radix cũng không khỏi nở nụ cười, hắn từ khi sau khi trở về liền vẫn ở tại Goku. Trong nhà, lần thứ nhất nhìn thấy Goku thân ca ca, Chi Chi cực kỳ ngạc nhiên. Cùng ngày đặc biệt làm một bữa tiệc lớn cố gắng chiêu đãi hắn. Hắn cùng Goku mỗi ngày đi ra ngoài tu luyện 8 giờ, sau đó liền làm chút việc nhà nông nhi, đánh chút việc vặt trong ngày thường. Một môn tâm tư tu luyện Goku lại chăm chỉ công tác lên, đều là Radix công lao. Trêu đến Chi Chi đối với Radix rất là tán thưởng, hung hăng khoa Goku có cái hảo ca ca. Thế nhưng Gohan liền thảm, bởi vì hạ xuống 1 năm chương trình học, bị Chi Chi ép buộc làm so với bàn cao hơn nữa một loa luyện tập đề phân lượng kia, liền ngay cả Radix nhìn đều hãi hùng khiếp vía. Hơn nữa Chi Chi khí thế vừa lấy ra, toàn bộ trong nhà không người dám cùng nàng tranh luận. Xem tình huống, con đường này xảy ra chuyện nếu không chúng ta hay là dùng bay chứ. Yamcha buồn bực ngán ngẩm địa dựa vào cạnh cửa, ngáp một cái. Sáng sớm 7 giờ, bọn họ dùng hết bữa sáng. Radix liền mở ra Bulma mới mua phi hành xe thể thao. Tiến vào Tây đều phồn hoa nhất khu buôn bán. Sau đó liền không thể hạ xuống xe. Radix nhún nhún vai. Không có cách nào, mấy người dồn dập xuống xe. Ở dưới con mắt mọi người đem xe thu vào kép siêu bên trong. Mọi người đều rất nhàm chán khắp nơi nhìn xung quanh. Nhìn thấy Radix đám người cử động. 10 phân không rõ. Một giây sau, tất cả mọi người con mắt đều sắp muốn trừng ra viền mắt. Kinh ngạc đến sửng sốt, bọn họ nhìn thấy 4 người trực tiếp bay lên thiên. Ta không phải nằm mơ chứ. Ta cũng không biết này. Người nhìn thấy không? Bọn họ biết bay ai? Đáng chết, làm sao không chụp đến? Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, đoàn người bùng nổ ra một trận nhiệt liệt thảo luận. Còn có thật nhiều người vẫn một mặt mộng bức, dụi mắt bấm bắp đùi. Cho rằng là làm mộng ban ngày, 4 người bay đến không trung liền thông suốt. Một đường tiêu sái mà đi tới dưới đáy giao thông vẫn tắc. Ngã tư đường có rất nhiều xe cộ ngang dọc tứ tung, địa cũng ở một bên. Còn có cảnh sát ở kêu to. tiếng súng không ngừng, một mặt khác là ngân hàng. Cửa một chiếc cải trang xe thiết giáp sau mấy người giơ lên súng máy đối với cảnh sát bắn phá. Cướp ngân hàng chẳng trách giao thông đều ngăn chặn, dựa theo thông lệ là người nhà họ Tôn sâu sức. Mạnh thời khắc, Raditz như thế nghĩ, quả nhiên. Goku nhảy xuống. Krillin cùng Yamcha lập tức đuổi tới. Raditz lắc lắc đầu. Cũng vuông góc rớt xuống, bốn người rơi xuống đất. Goku hô to, dừng tay. Nói liền hướng về mưa bom bão đạn bên trong đi đến. Những này ngớ ngẩn muốn làm gì? Muốn chết sao? Ha ha ha ha. Đạo tặc liều lĩnh địa cười to, cảnh sát lập tức ngừng bắn. Sợ ngộ thương vô tội mà đạo tặc đã thấy đến con mồi giống như vậy. Càng ngày càng hung mãnh địa cười to. Cộc cộc cộc, tháp xạ cái liên tục, hừm. Raditz khinh bỉ nở nụ cười. Đưa tay tùy ý như vậy một tiếp, mười mấy viên viên đạn trong nháy mắt bị một bàn tay nắm. Khói thuốc súng hóa thành vô hình, Goku mấy người cũng không cam lòng yếu thế. Dồn dập tiếp được đạo tặc viên đạn. Buông tay ra, viên đạn cong cong cong rơi xuống đất, bọn họ cảm thấy chuyện rất bình thường. Để những người khác người trợn mắt ngoác mồm. Người bình thường ai có thể tiếp được viên đạn? Đạo tặc đều bối rối, tiếp tục. Lão đại nổi giận địa hô quát, đạo tặc tiếp tục trắng trợn bắn phá. Muốn đem viên đạn toàn bộ xạ quang, như thế điên cuồng xạ kích, bốn người một bên nhàn nhã tiếp đạn. Một bên tản bộ tự chậm rãi tới gần. Yamcha cùng Krillin đều xuyên quần áo thể dục. Một tay xuyên túi, càng hiện ra ung dung, góc áo hơi lay động. Phong tao cực kỳ. Dẫn tới một bên quan sát thiếu nữ xinh đẹp kinh ngạc thốt lên, bọn cảnh sát liền thương đều dọa rơi. Mất, không thể tin tưởng mà nhìn bốn người, những dân chúng khác cũng hô khẽ không ngừng. Vẻ mặt muốn nhiều khuếch đại thì có nhiều khuếch đại lúc này. Lão đại của phỉ đồ chui vào trong xe, nâng lên ống phóng dốc két, nhắm vào Raditz. Ha ha, ta còn có cái này vũ khí đâu. Các ngươi đi chết đi. Xem đến lão đại dùng tới ống phóng dốc két, một đám đạo tặc dồn dập phân đắc ý lên. Lại một lần cảm thấy chiếm cứ thượng phong. Xe bọc thép đều đánh cho xuyên, liền không tin đánh không mặc ngươi. Raditz hướng về bọn họ ngoác. Ngoác ngón tay, khinh thường cười lạnh, ngươi. Lão đại rất tức giận. Tốt xấu hắn cũng là cái phỉ đoàn đại ca. Lại bị như vậy khiêu khích. Vậy còn đạt được, hắn giận dữ nổ ra một phát đạn hỏa tiễn. Sắc mặt dữ tợn địa điên cuồng hét lên trong chớp mắt. Raditz con ngươi sáng ngời. Bùng nổ ra một luồng kinh người khí tức. Khí màu trắng diễm bao phủ thân thể. Sóng gợn không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Năng lượng cuồn cuộn như nước thủy triều, đạn hỏa tiễn vẫn không có chạm đến Raditz. Cũng đã bị toàn bộ phân giải. Đang cuộn trào năng lượng bên trong nổ tung. Goku thấy tình thế lập tức chạy vội tiến lên. Ba quyền hai chân đem đạo tặc đánh đổ. Đi tới bên cạnh xe, một quyền đem cửa xe đánh bay. Lão đại đông nhìn sang tây nhìn sang. Nước mũi thẳng tắp địa chảy đi. Hầu kết hơi động. Run rẩy giơ tay lên, này rất sao không phải người a. Lão đại vội vã từ trong xe đi ra. Hô to. Cảnh sát. Ta muốn tự thú. Đừng làm cho bọn họ đánh ta. Ta tự thú. Cảnh sát. Chúng ta đi thôi. Không để ý phía sau cảnh sát cùng dân chúng la lên. Bốn người bay nhanh rời đi từ đây. Tây đều có bốn cái anh hùng vô danh, truyền thuyết. Raditz đi thương trường chọn vài món địa cầu. Trang phục, miễn cho xuyên trang phục chiến đấu ra ngoài lúng túng đến không được, mặt khác cũng giúp Goku. Chọn một cái lễ phục, trả lại Chi Chi mua lễ vật. Krillin cùng Yamcha cũng từng người mua ít thứ, đại gia vui chơi địa nói chuyện phiếm. Raditz càng là tiết mục ngắn tầng tầng lớp lớp, chọc cho mấy người cười ha ha, hầu như là quên sắp muốn đạt đến cường địch. Mà ngay tại lúc này, Bulma chính nằm nhoài trong nhà thí nghiệm trên đài ngủ say. Một tháng trước Raditz xin nhờ nàng tăng cao đo đạc hạn mức tối đa cùng với độ chính xác. Hiện nay đã tiếp cận hoàn thành. Raditz tham chắc khí hoành để ở một bên. Trên màn ảnh nhảy lóe một con số 20.000, cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.